Vương phi của Quỷ Vương, chương 36, thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, đây là của ta, ngươi muốn ăn, kêu người chuẩn bị cho ngươi đi. Vân phi tuyết nhìn Triệt Nhi đang liều mạng thưởng thức điểm tâm của nàng. Ta chính là thích ăn của ngươi, thế nào, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi. Triệt Nhi đắc ý nhìn nàng, dù sao nàng cũng đánh không lại hắn. Được, Vân phi tuyết lời còn chưa dứt tay đã cướp đi bát cháo trước mặt hắn, cho dù hắn có võ công thì thế nào. Tóm lại vẫn là một đứa nhỏ. Đến, Triệt Nhi nhanh chóng lấy tay ngăn nàng, sau đó dùng một tay kia cầm chén ném tới không trung, mũi chân sau đó giơ lên, bát liền vững vàng dừng ở mũi giày của hắn. Ai, hảo công phu, soái ca, dậy muội, số tiểu tử, nhìn đây. Vân phi tuyết nhấc chân đá vào chân hắn, thật là có chút buồn bực, con bà nó, khi dễ nàng không có võ công sao. Hôm nay nàng cho dù là đem cái bát kia đánh nát cũng quyết không để hắn đắc ý. Triệt Nhi xoay lòng bàn chân, bát liền lại bị ném lên không trung, hắn né tránh đòn đánh lén của nàng, sau đó điểm mũi chân, bát liền tiếp tục bay lên, sau đó cầm bát khoe ra. Thế nào, đến lấy đi, ngươi nói đó. Vân phi tuyết nhanh chóng xử hư chiêu, nhìn như là muốn lấy đi bát trong tay hắn, thừa dịp hắn tăng cường trốn tránh, dùng chân quét về phía chân trụ của hắn. Triệt Nhi đang đắc ý, không nghĩ tới nàng sẽ dùng chiêu này, một lúc không chú ý, bát trong tay liền bay về hướng cửa. Long phi mới vừa đi tới cửa, liền thấy một cái bát trực tiếp bay về phía hắn, tay duỗi ra liền vững vàng tiếp được nó, đi vào hỏi. Phi tuyết, Triệt Nhi, các ngươi đang làm gì? Ngươi hỏi nàng, ngươi hỏi hắn, hai người lấy tay chỉ vào đối phương rất ăn ý, đánh nhau sao? Long phi khẽ cười cũng không truy cứu nữa, nhìn Triệt Nhi nói. Vừa rồi ta đi tìm ngươi, mới biết được ngươi đã đến đây, làm sao đồ ăn sáng cũng không dùng. Thuốc cũng không uống, ta đến cùng hoàng tẩu ăn đồ ăn sáng, uống thuốc. Triệt Nhi chạy đến bên người Long phi nói. Long phi, ngươi đã đến rồi, vừa hay, ngươi làm ơn, mau đưa hắn đi đi, tốt nhất đuổi về hoàng cung ấy, ta sắp chịu không nổi hắn rồi. Vân phi vừa khoa trương vừa bộc tuyệt nói. Ai ngờ vừa dứt lời, bộ dáng của Triệt Nhi vừa tổn thương vừa tức giận trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên xoay người chạy ra quát. Ngươi không cần đuổi ta đi, ta tự đi, ta về sau không đến tìm ngươi nữa. Triệt Nhi, Vân phi tuyết vội vàng muốn kêu hắn lại, nhưng hắn lại chạy mất không thấy bóng dáng rồi, xoay người nhìn Long phi nghi hoặc hỏi. Hắn làm sao vậy, vì gì lại tức giận, ta nói sai gì sao? Phi tuyết, Triệt Nhi là vì thích ngươi, mới cố ý đối nghịch với ngươi, bởi vì hắn không biết nên ở chung một chỗ với ngươi ra sao, bắt đầu từ lúc hắn còn nhỏ đã bị người khác hết nịnh hót lại đến dối trá, nhưng hắn lại càng cô độc càng tịch mịch mà sư huynh luôn suy tính phải làm sao để báo thù, tuy rằng rất thương yêu Triệt Nhi, nhưng hắn căn bản không biết Triệt Nhi cần gì. Hắn chính là đang làm nũng, lại đi tìm người khắp nơi, lại đối xử rất nghiêm khắc với hắn, để một mình hắn rèn luyện trong hoàng cung, cho nên Triệt Nhi ghét nhất bị đuổi về hoàng cung, mà trong lúc vô ý ngươi đã nói những lời như thế, đã làm hắn bị thương tổn. Long phi giọng nói hơi có chút trầm trọng giải thích, hắn đã hy vọng Triệt Nhi có thể giống như tiểu hài tử bình thường có thể vui vẻ mà sống. Là vậy sao, ta không cố ý? Vân phi tuyết lập tức trở nên hối hận, trong lúc vô ý nàng đã làm Triệt Nhi tổn thương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi tuyết, ta có thể thấy được Triệt Nhi là thật sự thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thật lòng với nó. Triệt Nhi kỳ thật rất đáng thương. Long phi nhìn nàng ý vị sâu xa nói, ta muốn đi tìm hắn. Vân phi tuyết vừa dứt lời, người cũng đã lo lắng chạy ra ngoài, nàng rất lo lắng cho hắn. Nàng cứ thế tìm được phòng của Triệt Nhi, thấy hắn đang ngồi trên mép giường lau nước mắt, vừa trông thấy nàng đi vào liền thở phì phì nói. Ngươi tới làm gì, muốn hoàng huynh đưa ta hồi cung sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, Vân phi tuyết thật đau lòng, tiến đến giải thích với hắn. Triệt Nhi, ngươi đừng tức giận mà, ta vừa nãy không phải là cố ý, hừ. Triệt Nhi hầm hừ quay mặt đi không nhìn nàng, nàng cũng giống như hoàng huynh vậy, đều muốn vứt hắn vào trong hoàng cung. Ta sẽ không để họ đuổi ngươi về hoàng cung, ngươi mỗi ngày đến ép ta uống thuốc, ta còn không báo thù nữa, cho nên, ngươi yên tâm, ngươi muốn chạy ta cũng sẽ không để ngươi chạy, nhưng ta là người có thù thì sẽ báo đó nha. Vân phi tuyết biết tính tình của hắn, cho nên làm như ngang ngược nói. Ngươi cho là ngươi có thể trả thù được sao? Mấy lần kia ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại. Triệt Nhi không cười liếc mắt nhìn nàng một cái, bất quá tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta. Vân phi tuyết thở phì phì cốc đầu hắn một cái. Ngươi dám đánh ta, ta là hoàng thượng. Triệt Nhi xoay người lấy tay cản nàng, tay lại đụng trúng miệng vết thương trên ngực nàng. À, Vân phi tuyết không kìm được tiếng kêu vụt ra, đau đớn lấy tay ôm ngực, lui về phía sau hai bước. Ngươi làm sao vậy, ta không phải cố ý, vẻ mặt của Triệt Nhi lập tức trở nên khẩn trương, chạy đến cạnh người nàng, chân tay luống cuống. Xì một tiếng, nhìn bộ dáng không biết làm sao của hắn, Vân Phi Tuyết khẽ cười nói. Tiểu tử, hiện tại chúng ta huề nhau, vậy thì ai cũng không được giận. Ta không có giận, ta là nam nhân, sao lại chấp nhặt với ngươi? Triệt Nhi mạnh miệng phủ nhận, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào nơi khác. Được, ngươi là nam nhân, ngươi không giận, vậy ta đây về trước, chốc nữa đến thăm ngươi. Vân Phi Tuyết khẽ cười, rốt cuộc vẫn là con nít, dễ bị gạt. Được, ta sẽ đến tìm ngươi cùng uống thuốc. Triệt Nhi trên mặt lại lộ ra nụ cười gian xảo, vẻ không thoải mái khi nãy dường như đã biến mất rồi. Được, Vân Phi Tuyết buồn bực đáp, nàng nắm tay hắn đứng dậy, sau đó xoay người rời đi. Đi thật chậm về phía phòng, thấy một nha hoàn đi đến từ phía đối diện, ánh mắt hấp háy nhìn nàng. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Vân Phi Tuyết kêu lên vừa vui mừng vừa kinh ngạc, tỷ tỷ, vết thương của tỷ ra sao rồi? Thấy tỷ không có việc gì là tốt rồi. Nam Cung Vấn Thiên nhẹ nhõm trong lòng, mắt nhắm tít xòe tay ôm lấy cánh tay của nàng. Tiểu tử ta không sao, lần trước làm phiền ngươi, tỷ tỷ còn chưa cảm ơn ngươi. Vân Phi Tuyết có chút cảm động, biết hắn không ngại nguy hiểm đến thăm nàng. Tỷ tỷ muốn đáp tạ thế nào đây? Hay là cho đệ thân mật một chút? Nam Cung Vấn Thiên cánh tay bậy bạ để ở thắt lưng của nàng, vẻ mặt cười đầy ái muội. Nghĩ hay nhỉ, Vân Phi Tuyết liếc mắt chừng hắn một cái, lại gõ nhẹ lên đầu hắn, lần nào cũng cố ý ăn đậu hũ của nàng cả. Đệ nghĩ rằng rất hay đó chứ, Nam Cung Vấn Thiên nhanh chóng đánh lén trên mặt nàng, không đợi nàng phát tiết đã rời nàng ra nói. Tỷ tỷ, đệ không rảnh nữa rồi, đệ đi đây, vài ngày nữa lại đến thăm tỷ. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, không có giữ lại, nhìn hắn rời đi. Tiêu Nam Hiên vừa hoàn tất công sự, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, muốn đi thăm Triệt Nhi, chợt thấy Dĩnh Nhi từ phía đối diện đi đến, hắn lập tức nhớ đến lời nói của thị vệ, rốt cục hắn cũng có thể khẳng định nàng đang giả điên, lại là một nữ nhân có tâm kế, nhưng hắn sẽ không cho nàng được toại nguyện. Thời điểm Dĩnh Nhi thấy hắn vốn định né tránh, nhưng cảm thấy hắn luôn chằm chằm nhìn nàng, cuống quýt né tránh ngược lại càng làm hắn thêm hoài nghi, đành kiên trì đón nhận đi đến cúi đầu xoay người nói. Nô thì tham kiến vương gia. Sau đó định lui ra ngoài. Đứng lại, Tiêu Nam Hiên lập tức gọi nàng lại. Thân thể của Dĩnh Nhi lập tức cứng đờ, trong tâm lập tức trở nên rất khẩn trương, một lần nữa xoay người lại cúi đầu thật thấp nói. Vương gia có gì phân phó? Ngẩng đầu lên, mệnh lệnh của Tiêu Nam Hiên lạnh như băng lại không khỏi mang theo hoài nghi. Dạ, vương gia, thân thể Dĩnh Nhi khẩn trương run run nhẹ nhẹ, không biết hắn muốn làm gì. Tuy rằng đáp nhưng rất chậm chạp không dám ngẩng đầu lên. Ngươi đang phân vân cái gì? Lời nói của bổn vương ngươi nghe không rõ sao? Ngẩng đầu lên, đừng để bổn vương nói đến lần thứ ba. Ngữ khí của Tiêu Nam Hiên có chút âm lãnh. Dạ, vương gia, nô tỳ đã nghe rõ. Dĩnh Nhi khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, thanh âm đều đều, biết trốn không khỏi đành chậm rãi ngẩng đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại cúi đầu xuống thật thấp. Ngươi đang trốn cái gì? Tiêu Nam Hiên lấy tay giữ chặt cằm của nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, khóe môi gợi lên một chút ý cười mơ hồ. Quả nhiên là một quốc sắc thiên hương. Nô tỳ, nếu bổn vương không có nhớ lầm, ngươi hẳn là vương phi của bổn vương. Không, vương gia nhớ lầm rồi, nô tỳ chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Dĩnh Nhi quá sợ hãi, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ cuống quýt phủ nhận, hắn sẽ không phải là muốn nàng chứ. Phải không, vậy ngay đêm nay ngươi đi thị tẩm, bổn vương cho ngươi làm nữ nhân của bổn vương, ngươi sẽ không là nô tỳ hèn mọn rồi. Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo tia tàn nhẫn, vì tránh né hắn, nàng ta lại giả điên lâu như thế, nhưng chung quy nàng ta vẫn sẽ không trốn thoát. Vân Phi Tuyết từ rất xa đã thấy Tiêu Nam Hiên ở chỗ kia lấy tay nâng mặt của một nô tỳ lên, nhìn thân ảnh hình như là Dĩnh Nhi, trong lòng cả kinh thầm kêu lên một tiếng không tốt, vội vàng uyển chuyển đi qua đó, vừa lúc nghe được những lời này của hắn. Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt của Dĩnh Nhi thoáng chốc trở nên trắng bệch toàn thân run rẩy. Dĩnh Nhi, thì ra ngươi ở trong này, hèn gì ta không làm sao tìm thấy ngươi được. Thuốc của ta vẫn còn chưa có, còn không mau đi. Vân Phi Tuyết lớn tiếng nói, sai khiến một câu, sau đó dùng tay gỡ bàn tay đang giữ chặt cằm của nàng ta ra cho nàng ấy cơ hội thoát đi. Dạ, Vương Phi, nô tỳ đi ngay. Thấy nàng giúp bản thân giải vây, Dĩnh Nhi rời đi mà giống như đang chạy trối chết. Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý gì? Đừng quên nàng ấy là ngươi cho ta, nàng ấy hiện tại là người của ta, ngươi không có quyền muốn nàng ấy. Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt với hắn, lập tức bỏ tay hắn ra. Bổn vương có ý gì? Vân Phi Tuyết, bổn vương muốn hỏi ngươi có ý gì thì đúng hơn. Mặc kệ nói thế nào nàng ấy cũng là nữ nhân của bổn vương, lại dám cùng nam nhân khác hẹn hò sau lưng bổn vương sẽ không để nàng ta bảo trụ trong sạch vì nam nhân khác.